Nhưng đúng lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, từ một hướng không xa đi tới một nam tử trung niên mặc áo giáp màu đỏ thẫm. Chính là cường giả của Cự Linh Hoàng Triều đã bắt Diệp Phong về lần đầu tiên. Giờ phút này, nam tử mặc áo giáp đỏ thẫm đi đến trước mặt Đại Tế Ti và Diệp Phong, nhìn Đại Tế Ti. Khẽ ôm quyền nói, Đại Tế Ti, Hoàng đế bệ hạ mời ngài, bảo ngài dẫn theo tuyệt thế thiên tài tên Diệp Phong này đến trung tâm Hoàng cung đại điện. Dường như có chuyện quan trọng cần thương lượng, Hoàng đế bệ hạ muốn gặp ta. Lúc này, Đại Tế Ti ánh mắt khẽ lóe lên, rồi nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, dường như đang chờ đợi Diệp Phong đáp lại. Bởi vì một nhân vật quan trọng như Hoàng đế muốn gặp mình, có thể có nguy hiểm lớn, Đại Tế Ti không dám tự quyết, nên tìm kiếm ý kiến của Diệp Phong. Diệp Phong lúc này thì khẽ gật đầu, ý là có thể đi. Thấy Diệp Phong gật đầu, Đại Tế Ti mới yên lòng, rồi nhìn nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm trước mặt, mỉm cười nói, nếu bệ hạ đã mời, vậy chúng ta đi thôi. Nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm lập tức gật đầu, rồi xoay người, dẫn hai người nhanh chóng tiến về hướng Hoàng cung đại điện. Rất nhanh, Diệp Phong và Đại Tế Ti đã đến khu vực Hoàng cung đại điện. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một đại điện màu ám kim được xây dựng vô cùng khí phái, sừng sững ở phía trước không xa. Đây chính là nơi các đời hoàng đế của Cự Linh Hoàng Triều ở và thiết triều. Nếu là lúc mới đến, Diệp Phong có lẽ còn có chút kiêng dè vị hoàng đế của Cự Linh Hoàng Triều này. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đã thôn phệ toàn bộ tài nguyên tu luyện trong quốc khố, tu vi có bước đột phá to lớn, phá vỡ liên tiếp hai đại cảnh giới. Diệp Phong hiện tại dù chỉ dựa vào thực lực của bản thân, cũng không sợ hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều. Điều duy nhất Diệp Phong kiêng dè lúc này chính là những cường giả tiền bối của Cự Linh Hoàng Triều đang ở trong tông tộc Từ Đường. Giờ phút này, Diệp Phong sở dĩ đồng ý cùng Đại Tế Ti đi theo nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm đến đây, thực ra là vì trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Đó là Diệp Phong muốn làm một vố lớn, hắn muốn ở ngay trong hoàng cung đại điện này, cùng với Đại Tế Ti và một vị linh hồn sư áo bào đen khác trong nhẫn chữ vật của mình. Ba linh hồn sư cường đại cùng liên thủ, xem có thể cưỡng ép nô dịch hoàng đế của Cự Linh Hoàng Triều hay không. Diệp Phong lúc này trong lòng rất rõ, nếu có thể cưỡng ép nô dịch hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều, biến hắn thành tín đồ trung thành nhất của mình. Vậy thì mình có thể âm thầm điều khiển vị hoàng đế bù nhìn này, có đủ con bài tẩy để đối phó với toàn bộ những tiền bối cường giả trong tông tộc Từ Đường. Thậm chí cả vị lão quái vật hoàng tộc thần bí khó lường từ vạn năm trước, nói không chừng cũng sẽ bị mình gài bẫy đến chết. Lúc này, Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ ra một kế hoạch điên rồ như vậy, nên không trực tiếp rời đi. Vốn dĩ Diệp Phong đã chuẩn bị thấy tốt thì thu, rời khỏi Cự Linh Hoàng Triều, trực tiếp bỏ trốn. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm đã khiến Diệp Phong nảy ra ý nghĩ hoàn toàn mới này, có lẽ có thể thử một lần. Nếu không thành công, mình chạy cũng chưa muộn, thực lực của Diệp Phong hiện tại, mặc dù vẫn chưa thể đối kháng với những lão quái vật hoàng tộc kinh khủng trong tông tộc Từ Đường. Nhưng muốn chạy trốn thì vẫn vô cùng đơn giản, chỉ là đánh không lại bọn họ mà thôi. Nhưng bây giờ, nếu Diệp Phong có thể thực hiện được ý tưởng điên rồ này, có lẽ có thể gom hết toàn bộ cường giả của Cự Linh Hoàng Triều vào một lưới. Cho nên lúc này, Diệp Phong mang theo ý tưởng điên rồ đó, trái tim đập thình thịch, đi theo Đại Tế Ti đến Hoàng cung đại điện, muốn thực hiện ý nghĩ điên cuồng trong lòng mình. Lúc này, Diệp Phong âm thầm truyền âm ý nghĩ của mình cho Đại Tế Ti biết. Dù Đại Tế Ti bây giờ đã bị Diệp Phong nô dịch hoàn toàn tinh thần và linh hồn, trở thành tín đồ trung thành nhất, cũng bị ý tưởng điên rồ này của Diệp Phong dọa cho giật mình. Đại Tế Ti lập tức bí mật truyền âm lại cho Diệp Phong, Diệp Phong chủ nhân, tuyệt đối đừng xúc động, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều. Mặc dù tu vi không bằng các bậc tiền bối cường đại trong tông tộc Từ Đường, nhưng ngày ấy có thể trở thành Hoàng đế, bản thân tu vi cũng vô cùng khủng bố. Cảnh giới hiện tại ít nhất cũng mạnh hơn Diệp Phong chủ nhân ngài cả chục đại cảnh giới. Hơn nữa, trên người hoàng đế còn có khí vận của cả hoàng triều tu hành khổng lồ này, có khí vận kim long hộ thân, cho nên muốn đối phó với ngài ấy vô cùng khó khăn. Huống hồ là cưỡng ép nô dịch tinh thần và linh hồn. Tinh thần của ngài ấy được hoàng đạo khí vận bảo vệ, khó nô dịch hơn rất nhiều so với người tu hành võ đạo bình thường. Nghe Đại Tế Ti nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Bí mật truyền âm đáp, ngươi nói ta biết, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Nếu ta không sớm bỏ trốn, chỉ có thể mạo hiểm một phen, xem có thể khống chế hoàn toàn Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều này không. Nếu ta thành công khống chế được hắn, nô dịch tinh thần và linh hồn hắn, vậy thì những tiền bối cường giả trong tông tộc Từ Đường, ta mới có sức để đối phó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đại Tế Ti im lặng một lúc, cũng khẽ gật đầu, nói, xem ra bây giờ chỉ có một biện pháp liều lĩnh như vậy. Nhưng chỉ dựa vào hai chúng ta, e rằng rất khó thực hiện ý định này. Diệp Phong thì mỉm cười nhẹ, nói, yên tâm đi, trong nhẫn chữ vật của ta còn có một linh hồn sư áo bào đen vô cùng cường đại. Đến lúc đó hắn cũng sẽ tham gia cùng chúng ta. Ba linh hồn sư cường đại cùng nhau ra tay, đối phó hoàng đế cự linh hoàng triều này, xem có thể cưỡng ép nô dịch tinh thần và linh hồn hắn không. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đại Tế Ti không khỏi kinh ngạc thốt lên, không ngờ trên người Diệp Phong chủ nhân còn có một vị linh hồn sư cường đại. Linh hồn sư vô cùng hiếm thấy, trong toàn bộ hắc ám thế giới tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Thật không ngờ, trên người Diệp Phong chủ nhân bây giờ lại còn hàng phục được một vị linh hồn sư hiếm có. Chẳng trách chủ nhân lại có tự tin mạnh mẽ như vậy, tốt, nếu đã có ba linh hồn sư. Vậy có lẽ chúng ta thật sự có thể thành công nô dịch tinh thần và linh hồn của hoàng đế cự linh hoàng triều. Để hắn cũng trở thành tín đồ trung thành nhất dưới trướng Diệp Phong chủ nhân ngài. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, cho nên ta mới có một ý nghĩ táo bạo và điên rồ như thế, muốn thử một phen, tỷ lệ thành công vẫn rất cao. Giờ phút này, đúng lúc hai người đang âm thầm truyền âm trao đổi, nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm dẫn đường phía trước đã đẩy ra cánh cửa hoàng kim của cung điện. Lúc này, Diệp Phong nhìn nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm, ánh mắt có một nụ cười khó hiểu. Nếu không phải nam tử này đột nhiên đến, muốn dẫn bọn họ đi gặp hoàng đế cự linh hoàng triều, có lẽ Diệp Phong đã chuẩn bị chạy trốn từ sớm, rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ đối phương đã muốn dẫn mình đến gặp hoàng đế, vậy thì mình sẽ thực hiện ý nghĩ điên rồ kia của mình. Giờ phút này, đúng lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, hắn và Đại Tế Ti đã đi vào không gian bên trong đại điện hoàng cung màu ám kim. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng nhạt, đầu đội vương miện hoàng kim, trông vô cùng tôn quý phi phàm. Đang ngồi trên một chiếc long ỷ hoàng kim ở vị trí cao nhất trong đại điện. Nam tử trung niên mặc trường bào vàng nhạt này trông vô cùng sâu không lường được. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến Diệp Phong cảm thấy một áp lực cực lớn trong khoảnh khắc đó. Diệp Phong lập tức hiểu ra, mình có lẽ đã xem thường vị hoàng đế của cự linh hoàng triều này. Khí tức tu vi thật sự của đối phương còn khủng bố hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Nhưng bây giờ Diệp Phong trong lòng đã quyết, sẽ không giữa đường bỏ cuộc. Cho nên lúc này, Diệp Phong bí mật truyền âm cho Đại Tế Ti bên cạnh, lát nữa tùy cơ hành sự, nghe theo mệnh lệnh và sắp xếp của ta. Đại Tế Ti lập tức khẽ gật đầu. Lúc này, mặc dù thực lực tu vi của Hoàng đế cự linh Hoàng Triều vô cùng khủng bố, nhưng Diệp Phong trong lòng vẫn có chút tự tin. Bởi vì hiện tại địch ở ngoài sáng, mình ở trong tối. Hoàng đế cự linh hoàng triều, bao gồm bất kỳ ai trong triều, e rằng cũng không thể ngờ được, mình không hề bị Đại Tế Ti điều khiển, ngược lại còn điều khiển cả Đại Tế Ti. Đây chính là con bài tẩy lớn nhất của Diệp Phong lúc này. Cho nên Diệp Phong chỉ cần xuất kỳ bất ý, tỷ lệ thành công vẫn rất lớn, lúc này. Nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm dẫn Đại Tế Ti và Diệp Phong vào trong đại điện, sau đó ôm quyền nói, tham kiến bệ hạ. Đại Tế Ti và tuyệt thế thiên tài tên Diệp Phong. Thần đã mang tới, hoàng đế cự linh hoàng triều lập tức đứng dậy, khẽ phất tay. Nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm hiểu ý, trực tiếp rời khỏi hiện trường, đi ra khỏi trung tâm đại điện. Giờ phút này, trong toàn bộ trung tâm đại điện của hoàng cung, chỉ còn lại ba người. Chính là Diệp Phong, Đại Tế Ti và hoàng đế cự linh hoàng triều. Không thể không nói, hoàng đế cự linh hoàng triều quả thật vô cùng cường đại. Khí tức tu vi trên người hắn khiến cho không khí cả đại điện đều có chút ngột ngạt. Nhưng lúc này, Đại Tế Ti lại tiến lên một bước, cười nói, bệ hạ, ta đã hoàn toàn hàng phục được tuyệt thế thiên tài tên Diệp Phong này. Ta đã nô dịch tinh thần và linh hồn của hắn, bây giờ hắn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta. Nghe Đại Tế Ti nói vậy, hoàng đế cự linh hoàng triều lập tức khẽ gật đầu, cười nói, trẫm tự nhiên tin tưởng Đại Tế Ti. Dù sao ngài cũng là một nhân tài tuyệt thế do một vị lão hoàng thúc của chúng ta đích thân đề cử. Mấy năm nay ở cự linh hoàng triều cũng đã cống hiến rất lớn, lần này. Tuyệt thế thiên tài tên Diệp Phong này, giết thái tử của ta, mặc dù ta rất hận hắn, nhưng vì tương lai của cự linh hoàng triều, thuần hóa hắn trở thành nô lệ của chúng ta. Là lựa chọn tốt nhất. Đại Tế Ti lập tức khẽ gật đầu, cười nói, bệ hạ anh minh. Đúng lúc này, Đại Tế Ti đột nhiên hỏi, bệ hạ đích thân triệu kiến ta và Diệp Phong đến, là có chuyện gì đặc biệt sao? Hoàng đế cự linh hoàng triều lập tức gật đầu, nói, ta và mấy vị lão hoàng thúc đã thương lượng xong, tuyệt thế thiên tài tên Diệp Phong này, nếu đã bị Đại Tế Ti ngài hoàn toàn nô dịch. tương lai sẽ trung thành tuyệt đối trở thành nô lệ của Cự Linh Hoàng Triều, vậy thì chúng ta cũng nên bồi dưỡng cho tốt món vũ khí hình người mạnh nhất tương lai này. Nghe Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều nói vậy, trong mắt Diệp Phong đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó đột nhiên nhìn sang Đại Tế Ti bên cạnh. Bí mật truyền âm, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, kế hoạch vừa rồi ta nói tạm thời hủy bỏ, xem Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều này muốn làm gì. Nghe Diệp Phong truyền âm, Đại Tế Ti lập tức khẽ gật đầu. Sau đó, Đại Tế Ti nhìn Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều trước mặt, hỏi, bệ hạ muốn bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài tên Diệp Phong này như thế nào? Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một khối lệnh bài hoàng kim, cười nói, ngươi bây giờ mang theo lệnh bài thân phận của ta. Sau đó dẫn Diệp Phong này đến quốc khố của Cự Linh Hoàng Triều chúng ta, cho hắn chọn lựa thật kỹ những tài nguyên tu luyện cần thiết. Cố gắng hết sức để tu vi và thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Nghe Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều nói vậy, Diệp Phong thì ánh mắt hơi sững sờ, rồi lập tức cười ha hả, nói, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều, tên nô lệ này ta không cần ngươi ban phát. Quốc khố của các ngươi đã bị ta nuốt chửng không còn gì rồi. Ầm ầm, gần như ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều ánh mắt lập tức sững sờ, dường như không hiểu vì sao Diệp Phong đột nhiên nói ra những lời như vậy. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cần cùng Đại Tế Ti bí mật truyền âm, liền lập tức phát động công kích. Vút, giờ phút này, từ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong, lại bay ra một linh hồn sư áo bào đen. Chính là lão giả áo bào đen mà Diệp Phong đã hàng phục trước đó. Ba linh hồn sư cường đại, lập tức đứng quanh Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều, tạo thành một tam giác ma trận, trong nháy mắt liền công kích linh hồn vào vị Hoàng đế đang ở trung tâm. Ầm ầm, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong trực tiếp phát động hắc ám lao tù. Đây là thiên phú linh hồn vô cùng cường đại của Diệp Phong, có thể phong bế chi giác của địch nhân trong thời gian ngắn. Nhưng Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều dù là võ giả thuần túy, tu vi lại vô cùng khủng bố, nguyên thần cũng vô cùng cường đại. Trong khoảnh khắc, hắn vậy mà thoát khỏi hắc ám lao tù của Diệp Phong, ánh mắt lập tức tóe ra kim quang rực rỡ, gầm lên, cái gì? Người tiểu tử này vậy mà không bị nô dịch tinh thần, người lại còn ngược lại nô dịch Đại Tế Ti. Đáng ghét a. Nhưng trong khoảnh khắc, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều chỉ vừa đột phá được phong ấn hắc ám lao tù của Diệp Phong, thì Đại Tế Ti và lão giả áo bào đen cách đó không xa cũng đã phát động công kích linh hồn khổng lồ của mình. Dưới sự công kích của ba linh hồn sư vô cùng cường đại, dù là một cường giả tuyệt thế trong võ đạo như Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều, cũng không thể chống đỡ trong thời gian ngắn. Linh hồn lập tức bị trọng thương. A, trong khoảnh khắc, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều lập tức phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, thất khiếu chảy máu. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn chết đi, dù sao đây cũng là một cường giả võ đạo cực kỳ khủng bố. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều lập tức cảm thấy hoảng sợ. Ba linh hồn sư cường đại này cùng nhau công kích linh hồn của hắn, hắn căn bản chống đỡ không nổi. Oanh động, ngay lập tức, trên người Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều bộc phát ra một luồng long khí màu vàng vô cùng cường đại. Một con cự long màu vàng, hoàn toàn do khí vận tạo thành. Bao quanh Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều, vậy mà trong nhất thời đã chặn được công kích của ba linh hồn sư, trực tiếp bảo vệ Hoàng đế, rồi lao vút lên không trung, muốn phá vỡ nóc đại điện. Chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng trong khoảnh khắc, Diệp Phong vô cùng lạnh lùng cất tiếng, tuyệt đối không thể để Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều chạy thoát, nếu không hôm nay tất cả công sức của ta đều đổ sông đổ biển. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong nhìn vào nhẫn chữ vật trong tay mình, nói, lão Giao Long tiền bối, xin hãy truyền toàn bộ 3% lực lượng của ngài vào người ta. Ta muốn bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất, trấn áp Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều này trong nháy mắt. Thực ra Diệp Phong còn chưa nói hết câu, lão Giao Long màu xanh trong nhẫn chữ vật đã sớm ý thức được, lập tức truyền 3% lực lượng vào cơ thể Diệp Phong. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong nhận được trọn vẹn 3% Giao Long thần lực của lão Giao Long màu xanh. Chỉ thấy toàn thân Diệp Phong lập tức hiện ra thần quang màu xanh rực rỡ vô cùng. Toàn thân hắn mọc đầy vảy màu xanh lục, hai cánh tay cũng biến thành long chảo màu xanh khổng lồ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong chỉ cảm thấy thần lực khủng bố đến cực điểm đang tràn ngập toàn thân, thái cổ cự thần thể của Diệp Phong. Cộng thêm 3% thần lực khủng bố của lão Giao Long màu xanh, trực tiếp khiến sức chiến đấu của Diệp Phong lúc này tăng vọt hơn vạn lần so với bình thường. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cường đại chưa từng có, lao vút lên không trung, hai tay hoàn toàn biến thành long chảo màu xanh, ầm vang đập xuống. Trực tiếp đánh Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều đang muốn chạy trốn rơi xuống đất, đập vào sàn đại điện, làm vỡ nát cả long ỳ. Trong khoảnh khắc, hoàng đế cự linh hoàng triều nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, hoảng sợ đến tuyệt vọng nói, không thể nào. Người tên trẻ tuổi này sao có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Hơn nữa, loại lực lượng trên người ngươi lại là thần lực của long tộc đời đầu trong truyền thuyết, có thể khắc chế khí vận kim long trên người ta, không thể nào. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hoàng đế cự linh hoàng triều không còn thời gian phản ứng. Đại tế ti và lão giả áo bào đen trong nháy mắt đã lao đến trước mặt hoàng đế. Thừa dịp Diệp Phong toàn diện áp chế hắn, họ lại một lần nữa phát động công kích linh hồn kinh khủng, cuối cùng hoàn toàn đánh tan nát linh hồn của hoàng đế cự linh hoàng triều. Hoàng đế cự linh hoàng triều không còn sức phản kháng, chỉ có thể hoảng sợ nhìn Diệp Phong đi đến trước mặt, túm lấy đầu mình, sau đó, Diệp Phong trực tiếp phát động linh hồn nô dịch. Lực lượng linh hồn vô cùng khủng bố từ trên người Diệp Phong tuôn ra, điên cuồng công kích nguyên thần và linh hồn của hoàng đế cự linh hoàng triều. Cuối cùng, hoàng đế cự linh hoàng triều không thể chống cự được nữa, bị Diệp Phong nô dịch tinh thần hoàn toàn, trong khoảnh khắc. Hoàng đế cự linh hoàng triều lau đi vết máu chảy ra từ thất khiếu, vẻ mặt vốn kinh hãi vô cùng cũng trở nên bình tĩnh, cung kính đứng trước mặt Diệp Phong. Khom người nói, tham kiến Diệp Phong chủ nhân, tương lai ta sẽ hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của Diệp Phong chủ nhân. Giờ phút này, vị hoàng đế của cự linh hoàng triều, sau một loạt cuộc đấu tranh mạo hiểm, cuối cùng đã bị Diệp Phong nô dịch hoàn toàn linh hồn, biến thành tín đồ trung thành nhất của hắn. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hài lòng, thu lại 3% giao long thần lực màu xanh của lão giao long. Hắn nhếch miệng cười, nhìn vào nhẫn chữ vật, nói, lão giao long tiền bối, xem ra bây giờ thân thể ta đã đủ sức chịu đựng 3% giao long thần lực, nhưng không chỉ có vậy. Vừa rồi khi ngài truyền vào 3% giao long thần lực, ta cảm thấy thân thể mình không có cảm giác sụp đổ. Cho nên có lẽ bây giờ ta có thể chịu được 4% giao long thần lực màu xanh của ngài. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long màu xanh lập tức cười ha ha, nói, chờ lần sau có thể thử một lần. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn hoàng đế cự linh hoàng triều trước mặt, nói, tiếp theo ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời ta. Đúng rồi, nếu có người tiến vào hoàng cung đại điện này, ngươi nhớ nói dối để che giấu chuyện vừa xảy ra ở đây, đúng lúc Diệp Phong vừa dứt lời. Bên ngoài đại điện lập tức có người lên tiếng hỏi, hoàng đế bệ hạ, bên trong thần nghe thấy có tiếng động lạ, hình như có tiếng đánh nhau kịch liệt, đã xảy ra chuyện gì sao? Giọng hỏi thăm này hẳn là của nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm lúc trước. Hắn ở bên ngoài trung tâm đại điện không dám trực tiếp xông vào, mà hỏi trước một tiếng. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức để lão giả áo bào đen trở lại nhẫn chữ vật của mình, rồi liếc nhìn hoàng đế cự linh hoàng triều. Hoàng đế cự linh hoàng triều lập tức hiểu ý Diệp Phong. Trực tiếp nói ra ngoài đại điện, không cần lo lắng, bên trong không có chuyện gì xảy ra cả, trẫm chỉ muốn luận bàn một chút với tên nô lệ Diệp Phong này, thử thực lực của hắn thôi. Nghe hoàng đế cự linh hoàng triều nói vậy, nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm bên ngoài lập tức gật đầu, ôm quyền, không nói thêm gì nữa. Nam tử trung niên này có lẽ làm sao cũng không dám tưởng tượng, vị hoàng đế bệ hạ vô cùng tôn quý của bọn họ. Lại bị một tiểu tử trông có vẻ bình thường như Diệp Phong trực tiếp nô dịch tinh thần và linh hồn, hoàn toàn biến thành tín đồ của Diệp Phong, tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn. Cho nên loại chuyện này, nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm sợ rằng nghĩ cũng không dám nghĩ, lại càng không có bất kỳ nghi ngờ nào. Lúc này, Diệp Phong nhìn hoàng đế cự linh hoàng triều trước mặt, cười nói, ngươi làm rất tốt, biết tùy cơ ứng biến. Hoàng đế cự linh hoàng triều lập tức mỉm cười, nói, ta tự nhiên sẽ vì Diệp Phong chủ nhân ngài mà che giấu tất cả. Diệp Phong gật đầu, sau đó sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nói, nếu ta đã khống chế được ngươi, bây giờ mối uy hiếp lớn nhất chính là những lão quái vật hoàng tộc qua các thế hệ trong tông tộc từ đường của các ngươi. Ngươi là hoàng đế cự linh hoàng triều, ngươi nghĩ cho ta một biện pháp, nên đối phó với đám lão quái vật cự linh hoàng triều này như thế nào? Diệp Phong lúc này rất rõ, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. E rằng không có ai rõ hơn hoàng đế cự linh hoàng triều về cách đối phó với những lão quái vật này. Giờ phút này, hoàng đế cự linh hoàng triều đã trở thành tín đồ trung thành nhất của Diệp Phong, mọi việc đều lấy Diệp Phong làm chủ. Cho nên lúc này, hắn bắt đầu suy nghĩ cho Diệp Phong. Hắn tự nhiên bắt đầu tính toán, nên đối phó với những bậc tiền bối trong tông tộc từ đường như thế nào. Đặc biệt là vị mạnh nhất, thậm chí có thể truy ngược đến đời hoàng tộc đầu tiên từ vạn năm trước, lúc này Diệp Phong không nói thêm gì. Mà lặng lẽ chờ đợi vị hoàng đế cự linh hoàng triều trước mặt tự mình nghĩ ra một biện pháp. có thể gom hết toàn bộ các lão quái vật trong tông tộc từ đường của Cự Linh Hoàng Triều vào một lưới. Nếu chỉ là một vài tiền bối hoàng tộc bình thường, một mình Diệp Phong, dựa vào thần lực mà lão giao long màu xanh giúp sức, liền có thể trực tiếp đối kháng. Nhưng trong đám lão quái vật này, có một người là lão hoàng giả của hoàng tộc Cự Linh Hoàng Triều từ vạn năm trước, thực lực vô cùng khủng bố. Dù là lão giao long màu xanh hiện tại cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Cho nên Diệp Phong nhất định phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn, để đối phó với những lão quái vật Cự Linh Hoàng Triều này. Lúc này, toàn bộ trung tâm hoàng cung đại điện lập tức rơi vào im lặng. Kể cả Đại Tế Ti cũng đang suy nghĩ biện pháp, nhưng thực ra vẫn là hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều, người hiểu rõ nhất về những lão quái vật tu luyện trong tông tộc từ đường. Bởi vì bọn họ đều là hoàng tộc Cự Linh Hoàng Triều. Lúc này, Diệp Phong đang chờ đợi hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều cho mình một câu trả lời hài lòng. Giờ phút này, đúng lúc Diệp Phong đang lặng lẽ chờ đợi. Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, không nhịn được nói, đúng rồi, Diệp Phong chủ nhân. Có lẽ chúng ta có thể dẫn những tiền bối cường giả của Cự Linh Hoàng Triều vào một cái bẫy. Dùng danh nghĩa của ta để mời họ ra khỏi tông tộc từ đường, hẳn là không có vấn đề. Nếu là bình thường, họ sẽ không ai chịu rời khỏi tông tộc từ đường. Nhưng ta lấy danh nghĩa hoàng đế, mời họ đến một nơi nào đó để bàn một chuyện đại sự, có lẽ họ sẽ toàn bộ rời khỏi tông tộc từ đường của chúng ta. Nghe hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều nói vậy, Diệp Phong ánh mắt sáng lên gật đầu, nói, kế này được. Nếu họ cứ du rú trong tông tộc từ đường, e rằng căn bản không thể đối đầu trực diện. Nhưng nếu chúng ta có thể bố trí một cái bẫy, dẫn họ vào, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều, lúc này nghe Diệp Phong nói vậy. Đại Tế Ti thì không nhịn được nói, nhưng những lão quái vật hoàng tộc Cự Linh Hoàng Triều này, ai nấy tu vi đều vô cùng khủng bố. Nhất là vị lão tổ tông đời đầu của Cự Linh Hoàng Triều từ vạn năm trước, tu vi càng là thông thiên cái thế. Bẫy bình thường căn bản không thể nào gom hết họ vào một lưới, thậm chí còn có thể bị họ chạy thoát, rồi phản sát chúng ta. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, Đại Tế Ti nói không sai, những lão quái vật hoàng tộc Cự Linh Hoàng Triều này, ai nấy tu vi đều thông thiên cường đại, quả thật không dễ đối phó như vậy. Dù dẫn họ vào bẫy, cũng vô cùng khó khăn. Diệp Phong vừa dứt lời, mấy người có mặt đều trở nên im lặng. Dù là hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều, giờ phút này cũng không biết nên nói gì. Bởi vì quả thật không có loại bẫy nào đủ đáng sợ để có thể gom hết những lão quái vật hoàng tộc này vào một lưới. Giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên nhìn vào nhẫn chữ vật của mình. Hỏi, lão giao long tiền bối, ngài thân là long tộc đời đầu, cũng là siêu cấp cường giả từ mấy vạn năm trước, ngài có biện pháp nào không, có thể thiết lập một cái bẫy cực kỳ khủng bố. Đủ sức đối phó với những tiền bối cường giả của Cự Linh Hoàng Triều này. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật cười hắc hắc, nói, ta vừa hay biết một loại đại trận bẫy dập vô cùng đáng sợ, là do ta tự mình nghiên cứu ra. Gọi là kịch độc giao long trận pháp, có thể suy yếu cực lớn lực lượng của cường giả tiến vào trận pháp. Nghe lão giao long màu xanh nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Diệp Phong đột nhiên nhớ ra, sự cường đại thực sự của lão giao long màu xanh không chỉ nằm ở giao long thần lực. Lão giao long màu xanh là long tộc đời đầu thuộc tính kịch độc vô cùng hiếm thấy, độc tố của nó gây ra sát thương vô cùng khủng bố, trước đây, khi tu vi của Diệp Phong còn rất yếu. Trong lúc đối phó với một cường giả hoàng triều, chính là nhờ vào độc vật của lão giao long màu xanh mà sức chiến đấu của cường giả kia bị suy yếu cực lớn. Cuối cùng Diệp Phong mới chiến thắng được. Cho nên lúc này, nghe lão giao long màu xanh nói vậy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, vội vàng nói, vậy tiếp theo, lão giao long tiền bối. Ngài hãy thiết lập kịch độc giao long trận pháp này ngay trong trung tâm đại điện hoàng cung. Đến lúc đó ta sẽ để hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều dẫn hết đám lão quái vật hoàng tộc trong tông tộc từ đường đến đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long màu xanh lập tức gật đầu. Tiếp theo, lão giao long màu xanh từ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong đưa ra hai cái móng vuốt rồng màu xanh, bắt đầu bố trí kịch độc trận pháp trong toàn bộ trung tâm đại điện. Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều có chút không chắc chắn hỏi, Diệp Phong chủ nhân, kịch độc trận pháp mà vị lão giao long này bố trí. Có thể bị các tiền bối cường giả trong tông tộc từ đường của chúng ta cảm nhận được từ trước không? Diệp Phong lắc đầu, cười nói, cái này ngươi cứ yên tâm, vị lão giao long tiền bối của ta không phải là giao long bình thường, mà là long tộc đời đầu từ mấy vạn năm trước. Thủ đoạn của ngài ấy tự nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Nghe Diệp Phong nói vậy, hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều lập tức ánh mắt sáng lên, nói, lại là long tộc đời đầu từ mấy vạn năm trước ư? Vậy thì hẳn là không có vấn đề gì. xem ra lần này chúng ta có thể gom hết toàn bộ các tiền bối cường giả trong Cự Linh Hoàng Triều vào một lưới rồi. Giờ phút này, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều nói ra những lời như vậy, có thể nói là khi sư diệt tổ. Bởi vì hắn muốn tiêu diệt chính là những tiền bối cường giả của bản tộc mình. Nhưng đây chính là sự đáng sợ của linh hồn nô dịch. Dù hắn vẫn có ý thức của riêng mình, nhưng mọi thứ đều phục vụ cho chủ nhân, lúc này. Diệp Phong cười nói, chờ sau khi tiêu diệt hết đám lão quái vật Cự Linh Hoàng Triều này, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều như ngươi chính là người đứng đầu toàn bộ Cự Linh Hoàng Triều. Không còn ai có thể trói buộc ngươi nữa. Tương lai ngươi cứ ở Cự Linh Hoàng Triều này, làm tốt vị hoàng đế đứng đầu của mình, phát triển tốt thế lực của bản thân, có lẽ tương lai ta còn cần đến thế lực của ngươi. Diệp Phong lúc này có thể nói là đang vô tình bồi dưỡng thế lực của riêng mình, nói không chừng đến cuối cùng sẽ dùng đến. Giờ phút này, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều lập tức gật đầu, vô cùng cung kính nói, đa tạ Diệp Phong chủ nhân coi trọng và bồi dưỡng. Đúng lúc này, lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong đã bố trí xong kịch độc giao long trận pháp. Lúc này, lão giao long màu xanh một lần nữa trở về nhẫn chữ vật của Diệp Phong, vì hắn không thể rời khỏi trận pháp giam cầm trong chiếc dương trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong quá lâu. Lão giao long màu xanh lúc này lập tức cười hắc hắc, nói, tiếp theo cứ chờ xem kịch hay là được. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, sau đó nhìn Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều. Nói, ngươi bây giờ có thể đi mời tất cả các bậc lão bối trong tông tộc từ đường đến đây. Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều lập tức gật đầu, nói, muốn mời các vị tiền bối này, ta phải đích thân đi một chuyến. Diệp Phong gật đầu, để Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều trực tiếp đi đến tông tộc từ đường. Giờ phút này, Diệp Phong thì cùng đại tế ti mai phục trong trung tâm đại điện, lặng lẽ chờ đợi chuyện tiếp theo. Sau đó, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều rất nhanh đã mời được toàn bộ các lão quái vật trong tông tộc từ đường của Cự Linh Hoàng Triều đến, bởi vì Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều thân là người đứng đầu toàn bộ Hoàng Triều, mặc dù đôi khi cũng cần dựa vào sự nâng đỡ của những tiền bối cường giả trong tông tộc từ đường, nhưng với thân phận của hắn, muốn mời các vị tiền bối này ra khỏi tông tộc từ đường vẫn hoàn toàn không có vấn đề. Lần này, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều mời các vị tiền bối trong tông tộc từ đường, nói là muốn bàn một chuyện đại sự vô cùng quan trọng, liên quan đến quốc vận của toàn bộ Cự Linh Hoàng Triều. Cho nên các vị tiền bối trong tông tộc từ đường, bao gồm cả vị tiên tổ đời đầu của Cự Linh Hoàng Triều từ vạn năm trước, đều đã đến. Giờ phút này, Diệp Phong và đại tế ti mai phục xung quanh, phát hiện những lão quái vật đến từ tông tộc từ đường của Cự Linh Hoàng Thành này, vậy mà có đến 20-30 người. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi có chút kinh hãi. Nội tình của Cự Linh Hoàng Triều này quả thật sâu không lường được. Lúc này, sau khi Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều mời các lão quái vật trong tông tộc từ đường đến trung tâm đại điện. Oanh, đột nhiên toàn bộ trung tâm đại điện, lập tức hiện ra một tòa trận pháp tỏa ra quang mang màu lục. Chính là kịch độc giao long trận pháp do lão giao long màu xanh thiết lập, đã được Diệp Phong khởi động. Trong khoảnh khắc, tất cả các lão quái vật trong tông tộc từ đường đều bị tòa kịch độc trận pháp này vây khốn bên trong. Cái gì? Đây là tình huống gì? Sao lại có kẻ dám ở trung tâm Hoàng cung Cự Linh Hoàng Triều của chúng ta, thiết lập một tòa trận pháp như thế? Lúc này, không ít lão quái vật trong tông tộc từ đường của Cự Linh Hoàng Triều đều lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Dường như không ngờ rằng, trung tâm Hoàng cung đại điện thần thánh nhất của Cự Linh Hoàng Triều, lại bị ngoại nhân thiết lập một tòa trận pháp ác độc như vậy. Giờ phút này, Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều cũng giả vờ một bộ dáng không biết làm sao, không nhịn được nói. Ta cũng không biết tình huống thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều giờ phút này vẫn còn giả vờ ngơ ngác, tự nhiên là do Diệp Phong sắp đặt. Bởi vì Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều tốt nhất là đừng vội bại lộ chân tướng đã bị Diệp Phong nô dịch. Như vậy, hắn sẽ là một tên nội gián mà Diệp Phong cài vào giữa đám tiền bối cường giả Cự Linh Hoàng Triều, vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lúc này, Diệp Phong và đại tế ti từ không gian trận pháp xung quanh bay ra. Khi nhìn thấy Diệp Phong và đại tế ti, các tiền bối cường giả Cự Linh Hoàng Triều lập tức kinh ngạc thốt lên, tình hình gì thế này? Đại tế ti, người đang làm gì vậy? Giờ phút này, đại tế ti cũng không giả vờ nữa, mà rất cung kính đứng bên cạnh Diệp Phong, nói, Diệp Phong chủ nhân bảo ta làm tất cả những điều này. Cái gì? Nghe đại tế ti nói vậy. Đám tiền bối cường giả Cự Linh Hoàng Triều có mặt lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể nào ngờ được, đại tế ti không những không nô dịch được Diệp Phong. Mà ngược lại còn bị Diệp Phong nô dịch. Lúc này, đám lão quái vật trong tông tộc từ đường ai nấy đều là người từng trải, tự nhiên hiểu ra mọi chuyện, lập tức phẫn nộ nói, hay cho tên tiểu tử Diệp Phong nhà ngươi. không ngờ ngươi lại lợi hại đến thế, có thể khống chế ngược lại đại tế ti của Cự Linh Hoàng triều chúng ta, thực sự ngoài dự liệu của chúng ta. Nhưng mà, ngươi nghĩ một cái trận pháp còn con này có thể vây khốn được nhiều tiền bối cường giả Cự Linh Hoàng triều như chúng ta sao? Vậy thì chúng ta chỉ có thể nói ngươi thực sự quá ngây thơ. Ầm ầm, một vị tiền bối cường giả Cự Linh Hoàng triều lập tức oanh kích ra xung quanh, muốn đánh nát tòa trận pháp này. Vụt, nhưng đúng lúc này, trận pháp xung quanh lập tức ngưng tụ ra một làn sương mù kịch độc vô cùng, trực tiếp bao phủ lấy vị tiền bối cường giả này, ngay sau đó, vị tiền bối cường giả này. Dù chỉ hít nhẹ một hơi, liền cảm giác độc tố kịch liệt tràn vào cơ thể, khiến toàn thân hắn lập tức mất hết khí lực, trực tiếp rơi từ trên không xuống. Vậy mà không thể vận dụng được lực lượng. Cái gì, lại có độc tố kinh khủng như vậy? Trong khoảnh khắc, có một vị tiền bối cường giả Cự Linh Hoàng triều dường như nghĩ đến điều gì. Không nhịn được kinh hãi đến tuyệt vọng nói, đây là độc tố của kịch độc giao long thuộc long tộc đời đầu, nếu không, không thể nào có độc tính khủng bố như vậy. Giờ phút này, dù là vị tiên tổ đời đầu của Cự Linh Hoàng triều từ vạn năm trước, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Lão nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên ngoài trận pháp, không nhịn được nói, ngươi lại có long tộc đời đầu tương trợ. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười một tiếng, nói, các ngươi cứ tiếp nhận cái chết đi. Muốn trách, chỉ có thể trách Cự Linh Hoàng triều các ngươi hết lần này đến lần khác nhắm vào ta. Đầu tiên là thái tử của các ngươi, không nói lý lẽ gì, liền muốn cướp đoạt đồng bạn bên cạnh ta, cướp đoạt dân nữ, thậm chí còn muốn giết ta, vậy ta tự nhiên phải giết hắn. Tiếp theo, Cự Linh Hoàng triều các ngươi lại điều động cường giả mai phục ta, muốn thuần hóa ta thành nô lệ của các ngươi. Vậy ta cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Chỉ có thể nói, Cự Linh Hoàng triều các ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp phát động công kích vô cùng cường đại của mình. Đầu tiên, Diệp Phong thi triển bộ phi kiếm của mình. Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo, hơn 100 thanh phi kiếm, lập tức xông vào trong kịch độc giao long trận pháp, điên cuồng công kích các tiền bối cường giả Cự Linh Hoàng triều. Tiếp theo, Diệp Phong lại thi triển Thái Cổ Tổ Long Thần Công. Phía sau Diệp Phong, lập tức ngưng tụ ra một chân thân Thái Cổ Tổ Long, cũng xông vào trong kịch độc giao long trận pháp, điên cuồng công kích các lão quái vật Cự Linh Hoàng triều này. Không thể không nói, thủ đoạn của Diệp Phong quả thật vô cùng lợi hại. Một mình Diệp Phong đã có thể sánh ngang với sự kết hợp của mấy vị siêu cấp cường giả. Hơn nữa, Diệp Phong còn để Đại Tế Ti ở bên ngoài sử dụng công kích linh hồn, thỉnh thoảng đánh lén các tiền bối cường giả Cự Linh Hoàng triều. Dù các tiền bối cường giả Cự Linh Hoàng triều này, ai nấy tu vi đều vô cùng khủng bố, nhưng lúc này cũng không ngừng kêu khổ. Bởi vì sự phối hợp của Diệp Phong và Đại Tế Ti thực sự quá đáng sợ. Hơn nữa, kịch độc giao long trận pháp này khiến sức chiến đấu của họ bị suy yếu đến cực điểm, lại còn hơi không chú ý liền sẽ trúng kịch độc, toàn thân mềm nhũn, mất hết tất cả lực lượng. Giờ phút này, vị tiên tổ đời đầu của Cự Linh Hoàng triều, vị tiền bối từ vạn năm trước, lập tức phẫn nộ nói, tên tiểu tử Diệp Phong âm hiểm độc ác. Hôm nay dù lão phu có liều cái mạng già này cũng phải đánh chết ngươi tại chỗ. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, vị tiên tổ đời đầu của Cự Linh Hoàng triều này, vị tiền bối từ vạn năm trước, vậy mà bộc phát ra huyết mạch chi lực Cự Linh thần của mình. Chỉ thấy quanh thân lão trực tiếp xuất hiện một Cự Linh thần nguy nga vô biên, hơn nữa trên đỉnh đầu còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, hỏa diễm Cự Linh thần này mang một màu xanh băng. Khiến vị tiên tổ đời đầu của Cự Linh Hoàng triều sở hữu lực lượng cực kỳ cường đại, vậy mà trong nhất thời đã thoát khỏi kịch độc trận pháp, muốn xông ra ngoài. Thật mạnh, thấy cảnh này, Diệp Phong giật mình kinh hãi, không ngờ vị tiên tổ đời đầu của Cự Linh Hoàng triều lại lợi hại đến thế. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức nhìn vào nhẫn chữ vật, nói, lão giao long tiền bối, xin hãy trực tiếp truyền cho ta 4% giao long thần lực. Lão giao long màu xanh lúc này tự nhiên cũng không có chút do dự nào. Bởi vì đây là trận chiến quyết định vận mệnh tương lai. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, lão giao long màu xanh trực tiếp truyền cho Diệp Phong 4% giao long thần lực. Ngay lập tức, Diệp Phong nhận được 4% giao long thần lực này, liền cảm thấy năng lượng mênh mông như biển cả đang tràn ngập toàn thân. Sức chiến đấu của Diệp Phong trong nháy mắt tăng vọt hơn vạn lần, giờ phút này, toàn thân Diệp Phong sôi trào thần quang màu xanh, tựa như một vị thần linh màu xanh lục. Trực tiếp xông vào trong kịch độc giao long trận pháp, chiến đấu với vị tiên tổ đời đầu của Cự Linh Hoàng triều. Lúc này, Diệp Phong và vị tiên tổ đời đầu của Cự Linh Hoàng triều cứng đối cứng, vậy mà lại đánh ngang tay. Cái gì? Thấy cảnh này, vị tiên tổ đời đầu của Cự Linh Hoàng triều lập tức không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt, nói, tu vi của lão phu cao hơn ngươi cả 20 đại cảnh giới. Không ngờ ngươi lại có thể cùng ta đánh ngang tay. Diệp Phong chỉ cười ha hả, nói, ngươi ở trong kịch độc giao long trận pháp này, thực lực vốn đã bị độc vật suy yếu rất nhiều. Mà ta hiện tại lại nhận được 4% giao long thần lực của lão giao long tiền bối, ta tự nhiên có thể cùng ngươi đánh ngang tay. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong đột nhiên phát động hồn đế chi thủ. Đây là hồn đế chi thủ, một bí thuật mà Diệp Phong có được sau khi một đại nhân vật thần bí của âm phủ ngã xuống. Bàn tay này ẩn chứa sức mạnh công kích linh hồn vô cùng khủng khiếp, Diệp Phong lập tức phát động hồn đế chi thủ, một bàn tay xương trắng khổng lồ từ trong đầu hắn lao ra. Đánh thẳng vào đầu của vị tiên tổ đời đầu cự linh hoàng triều, tức khắc khiến linh hồn của lão bị trọng thương. A, vị tiên tổ đời đầu của cự linh hoàng triều rú lên một tiếng thảm thiết đau đớn. Nhưng lão dù sao cũng là siêu cấp cường giả, liền lao thẳng về phía Diệp Phong, gầm lên, cự linh thần chi quyền. Lão tung một quyền ẩn chứa sức mạnh của cự linh thần, đánh bay Diệp Phong ra sau, khiến hắn hộc ra một ngụm máu tươi. Phải công nhận, vị tiên tổ này quả thực vô cùng đáng sợ. Dù chiến lược đã bị suy yếu rất nhiều, linh hồn lại bị Diệp Phong đánh trọng thương, nhưng sức mạnh của lão vẫn khủng bố như cũ. Thấy Diệp Phong bị một quyền của mình đánh trọng thương, vị tiên tổ cười phá lên, mấy thứ bàng môn tà đạo của ngươi cuối cùng cũng không phải là đối thủ của ta, ha ha ha phụt. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một thanh trường kiếm vàng óng đã bất ngờ đâm xuyên qua đầu lão. Thân thể vị tiên tổ đời đầu cự linh hoàng triều cứng đờ, lão chậm rãi quay lại, kinh ngạc phát hiện người đâm xuyên đầu mình lại chính là hoàng đế của cự linh hoàng triều. Lúc này, trên mặt vị hoàng đế hiện lên nụ cười âm trầm, hắn nói, dám làm chủ nhân Diệp Phong bị thương, lão già bất tử nhà ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi. Cái gì? Nghe hoàng đế nói vậy, vị tiên tổ đời đầu cuối cùng cũng hiểu ra, không kìm được phẫn nộ gầm lên, ngươi cũng bị tên Diệp Phong này nô dịch linh hồn ư? Giờ phút này, vị tiên tổ có thể nói là kinh hãi tột độ. Lão không thể nào ngờ rằng, Diệp Phong đã âm thầm nô dịch linh hồn cả hai nhân vật quyền lực nhất cự linh hoàng triều. Cả đại tế ti và hoàng đế đều đã trở thành nô lệ, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong, đến lúc này, vị tiên tổ mới hiểu ra. Việc hoàng đế đột nhiên mời bọn họ đến trung tâm đại điện trong hoàng cung để bàn chuyện đại sự, thực chất không phải là để đàm phán, mà là một cái bẫy dụ bọn họ đến đây. Lão lập tức vung bàn tay khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh của cự linh thần, đánh về phía hoàng đế, quát lớn, ta giết tên khôi lỗi nhà ngươi. Vụt, ngay lúc đó, Diệp Phong đã lao tới, gầm lên, hắc ám lao tù. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã phát động linh hồn thiên phú của mình, phong bế linh hồn và tinh thần của vị tiên tổ. Sau đó, nhân lúc đối phương không phòng bị, Diệp Phong lại một lần nữa thi triển hồn đế chi thủ, khiến linh hồn của lão bị trọng thương thêm. Tiếp đó, Diệp Phong vận dụng bộ phi kiếm của mình, điều khiển hơn 100 thanh phi kiếm cao cấp điên cuồng lao tới. Tức khắc, hơn 100 thanh phi kiếm cắm phập vào các đại huyệt trên người vị tiên tổ đời đầu. A, lão lại hét lên một tiếng kêu thảm thiết đến tột cùng. Vốn dĩ bị hoàng đế đánh lén đâm xuyên đầu, lão đã bị thương nặng. Giờ đây lại chịu thêm công kích linh hồn của Diệp Phong, cùng hơn 100 thanh phi kiếm đâm xuyên thân thể. Dù là siêu cấp cường giả vạn năm trước, lão cũng không thể chịu nổi những đòn liên tiếp như vậy. Kêu thảm một tiếng, lão liền mất mạng tại chỗ. Tiên tổ, những vị tiền bối cường giả còn lại của cự linh hoàng triều thấy tiên tổ đời đầu đã chết, lập tức tuyệt vọng. Phòng ngự trận của họ cũng tan rã trong nháy mắt, liền bị kịch độc trận pháp độc chết toàn bộ. Lúc này, Diệp Phong cười lớn, cuối cùng cũng giải quyết xong đám lão quái vật này. Không chút do dự, hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ công lực của các vị tiền bối cường giả cự linh hoàng triều. Công lực do những lão quái vật này cung cấp quả thực vô cùng khủng bố và bàng bạc. Diệp Phong vừa thôn phệ, vừa cảm nhận được một nguồn năng lượng mênh mông như biển cả đang cuồn cuộn chảy vào đan điền. Nguồn công lực hùng hồn và dồi dào đến tột cùng này khiến cho tu vi của Diệp Phong tăng vọt. Đạo quang cảnh nhị trọng thiên, đạo quang cảnh tam trọng thiên, đạo quang cảnh tứ trọng thiên, đạo quang cảnh ngũ trọng thiên, đạo quang cảnh lục trọng thiên, đạo quang cảnh thất trọng thiên, đạo quang cảnh bát trọng thiên, đạo quang cảnh cửu trọng thiên, đạo quang cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong có thể nói là đã đạt được bước đột phá kinh thiên động địa. Từ một người vừa bước vào đạo quang cảnh nhất trọng thiên, hắn đã liên tục đột phá, đạt đến đạo quang cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong có thể cảm nhận được công lực của mình đã tăng tiến vượt bậc chưa từng có. Hắn mừng rỡ tột cùng. Đám lão quái vật của Cự Linh Hoàng triều này đã cung cấp cho hắn một nguồn công lực quá đỗi bàng bạc, giúp tu vi của hắn tăng vọt đến thế. Thực lực của Diệp Phong lại một lần nữa được tăng cường mạnh mẽ. Hắn nhìn về phía Hoàng đế Cự Linh Hoàng triều, cười nói, lần này may mà có ngươi, nếu không, e rằng chúng ta không thể nào tiêu diệt được đám tiền bối cường giả này. Hoàng đế Cự Linh Hoàng triều lập tức tỏ vẻ trịnh trọng và nghiêm túc, chắp tay nói, tất cả vì chủ nhân Diệp Phong. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi Cự Linh Hoàng triều, Thanh lão Giao Long trong nhẫn chữ vật đột nhiên lên tiếng, vừa rồi tên tiên tổ đời đầu của Cự Linh Hoàng triều đã sử dụng Cự Linh thần hỏa, thứ đó là một món đồ tốt. Nếu ngươi có thể lấy được bản nguyên thần hỏa của Cự Linh thần và luyện hóa thành công, ngươi sẽ có thể mở ra một lĩnh vực bất hủ cho riêng mình. Lĩnh vực này gọi là Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực, được dung luyện từ tinh hoa thần hỏa của các vị thần. Tương lai, nếu ngươi có thể tìm được thêm các loại bản nguyên thần hỏa của những vị thần khác, ngươi sẽ tạo ra được Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực mạnh nhất, độc nhất vô nhị. Đến lúc đó, dù là tồn tại cấp bậc thần vương cũng không thể chống lại ngươi. Hửm, nghe Thanh lão Giao Long nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ mong chờ sâu sắc. Hắn nói, tiền bối lão Giao Long, ý của ngươi là, chỉ cần tương lai ta không ngừng tìm kiếm các loại bản nguyên thần hỏa của thần linh, ta có thể dung luyện tất cả chúng lại với nhau, tạo thành Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực, đồng thời không ngừng cường hóa nó sao? Thanh lão Giao Long liền gật đầu, đáp, không sai. Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực mà ngươi mở ra, chỉ cần dung hợp thêm một loại bản nguyên thần hỏa, nó sẽ không ngừng được tăng cường. Đây sẽ là đại sát khí lớn nhất của ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong lại không khỏi nói, cho dù ta tìm được Cự Linh thần hỏa trong Cự Linh Hoàng triều này, ta cũng không biết làm cách nào để thông qua ngọn thần hỏa đó mà mở ra Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực. Thanh lão Giao Long cười hắc hắc, trong tay lão phu vừa khéo nắm giữ phương pháp sơ lược mở ra Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực. Vụt, vừa dứt lời, Thanh lão Giao Long liền đưa một chiếc long chảo màu xanh từ trong nhẫn chữ vật ra, điểm thẳng vào trán Diệp Phong. Ong, trong khoảnh khắc, một luồng truyền thừa áo nghĩa vô cùng khổng lồ lập tức rót vào trong đầu Diệp Phong. Luồng truyền thừa áo nghĩa mà Diệp Phong nhận được chính là bộ công pháp kinh thiên tuyệt địa mang tên Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực. Đây là một loại truyền thừa vô cùng khủng bố, có thể nói là một tuyệt thế truyền thừa vượt qua vạn cổ. Bởi vì bộ truyền thừa này có thể trưởng thành vô hạn. Chỉ cần tương lai Diệp Phong có thể không ngừng thu thập các loại bản nguyên thần hỏa khác nhau của thần linh, dung nhập vào Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực, thì lĩnh vực của hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ. Đến lúc đó, khi đối địch, chỉ cần triển khai Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực, các loại bản nguyên chi hỏa của thần linh sẽ giải phóng ra sức mạnh hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, sức mạnh hỏa diễm không phải là thứ chủ yếu nhất. Điều quan trọng nhất là, trong mỗi loại thần hỏa đều ẩn chứa sức mạnh uy nghiêm to lớn của từng vị thần. Có thể nói, Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực là một lĩnh vực thần linh được tạo thành lấy thần hỏa làm vật dẫn, giới hạn của nó cực kỳ cao. Chỉ là hiện tại, Diệp Phong vẫn chưa thu thập được một loại thần hỏa nào. Nhưng trong Cự Linh Hoàng triều này, rất có thể tồn tại bản nguyên thần hỏa của Cự Linh thần. Dù sao, vị tiên tổ đời đầu của Cự Linh Hoàng triều vạn năm trước đã từng sử dụng Cự Linh thần hỏa, sức mạnh bộc phát ra trong trận chiến với Diệp Phong vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong liền nhìn sang Hoàng đế Cự Linh Hoàng triều bên cạnh, hỏi, trong Cự Linh Hoàng triều các ngươi có bản nguyên thần hỏa do Cự Linh thần để lại không? Nghe Diệp Phong hỏi, Hoàng đế Cự Linh Hoàng triều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi lắc đầu nói, chủ nhân Diệp Phong, điều này thuộc hạ thật sự không biết. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Nhưng vừa rồi trong lúc chiến đấu, lão tổ tông đời đầu của các ngươi đã sử dụng sức mạnh bản nguyên thần hỏa của Cự Linh thần, một quyền đánh ta hộc máu. Điều này có nghĩa là, trong hoàng triều của các ngươi, nhất định tồn tại bản nguyên thần hỏa của Cự Linh thần. Thứ này đối với ta có ý nghĩa vô cùng to lớn, ta nhất định phải tìm được nó. Hoàng đế Cự Linh Hoàng triều nghe mấy lời này, ánh mắt đột nhiên lóe lên, nói, có lẽ chủ nhân Diệp Phong có thể đến tông tộc từ đường của chúng ta, nói không chừng sẽ tìm thấy. Dù sao thì các vị tiền bối cường giả mỗi đời của Cự Linh Hoàng triều đều tu luyện trong tông tộc từ đường, nơi đó chắc chắn có bí mật to lớn. Nghe Hoàng đế nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, có thể đi xem thử. Hoàng đế lập tức gật đầu, chủ nhân Diệp Phong, mời đi theo thuộc hạ. Diệp Phong gật đầu, liền mang theo đại tế ti, đi theo Hoàng đế Cự Linh Hoàng triều, thần tốc bay về phía tông tộc từ đường. Lúc này, Diệp Phong vô cùng hài lòng vì đã có thể khống chế Hoàng đế Cự Linh Hoàng triều, để hắn vì mình mà phục vụ. Nếu không, lần này đừng nói là đối phó với đám lão quái vật cự linh hoàng triều, chỉ riêng việc tìm kiếm vài thứ thôi cũng đã vô cùng khó khăn. Bởi vì không ai hiểu rõ cự linh hoàng triều hơn vị hoàng đế này, lúc này, thanh lão giao long trong nhẫn chữ vật cũng không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Nói, vạn thần bất hủ lĩnh vực này là bộ tuyệt thế truyền thừa mà lão phu lấy được từ một di tích của thần vương viễn cổ. Không phải lão phu khoác lác, cho dù ở toàn bộ đại thiên thế giới, nó cũng là một trong những truyền thừa đỉnh cấp. Bởi vì lĩnh vực này được dung luyện từ bản nguyên thần hỏa tinh hoa nhất của các thần linh. Người tiểu tử chỉ cần có thể tìm được các loại bản nguyên thần hỏa do các thần linh khác nhau để lại, dung luyện vào lĩnh vực này. Thì vạn thần bất hủ lĩnh vực của ngươi sẽ ngày càng kinh khủng, ngày càng mạnh mẽ. Đến lúc đó, lĩnh vực vừa mở ra, ngàn vạn bản nguyên thần hỏa của thần linh cùng xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến kẻ địch cảm thấy tuyệt vọng. Nghe thanh lão giao long nói, Diệp Phong liền gật đầu, ánh mắt cũng có chút mong đợi. Nhưng rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi, tiền bối lão giao long, bộ tuyệt thế truyền thừa này lợi hại như vậy, vì sao người lại không tu luyện? Thanh lão giao long trong nhẫn chữ vật không khỏi nhún vai, nói, lão phu trước đây ở trong tiểu thế giới kia, không có cơ hội tìm được bản mệnh thần hỏa do thần linh viễn cổ để lại. Mà ngay khi lão phu định rời khỏi tiểu thế giới đó, bước lên con đường viễn chinh, thì lại xui xẻo bị trấn áp trong phong ấn này. Nghe thanh lão giao long nói vậy, Diệp Phong không khỏi lặng lẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, yên tâm đi, bộ truyền thừa này trong tay ta, tất sẽ tỏa sáng rực rỡ. Thanh lão giao long liền gật đầu, rồi nói, tương lai ngươi nhất định phải đến đại thiên thế giới. Ở đại thiên thế giới mới có càng nhiều các loại bản nguyên thần hỏa do thần linh viễn cổ để lại. Dù sao ở hắc ám thế giới, một thế giới chiều không gian cấp thấp như thế này, ngươi đừng mong tìm được nhiều hỏa diễm của thần linh viễn cổ, vì điều đó là không thể. Ngươi có thể tìm được 2-3 loại đã là rất may mắn rồi. Hy vọng lần này ngươi có thể tìm được loại hỏa diễm thần linh đầu tiên của mình, cự linh thần bản nguyên thần hỏa. Diệp Phong gật đầu, nói, chắc là không có vấn đề gì. Dù sao vừa rồi lão tổ tông đời đầu của cự linh hoàng triều đã thi triển ra cự linh thần hỏa, cho nên trong tông tộc từ đường kia chắc chắn là có.